Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 188, nguyên nhân dẫn phát. Thượng, Tinh Kiếm nhìn thật sâu Bách Hợp liếc mắt, nói, còn cần mấy tháng thời gian, dù sao, năng lượng mặt trời chiến hạm chế tác cực kỳ phức tạp. Đặc biệt là mặt trời kia có thể dụng cụ lưu trữ. Nhất định phải chế tác tinh vi, không thể có một chút sơ sẩy, nếu không, coi như sớm chế tạo ra, cũng chỉ có thể đưa đến chuyển hiệu quả. Bất quá, hiện tại Bỉ Nhĩ gia tộc năng lượng mặt trời chiến hạm đã thành hình, có thể vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Bách Hợp vui mừng nói, tốt, Bỉ Nhĩ gia tộc bên kia có năng lượng mặt trời chiến hạm. Phòng ngự lên tới liền dễ dàng nhiều. Chúng ta bên này còn có Lập Đốn gia tộc bên kia cũng phải gấp rút. Tinh Kiếm nói, Bách Hợp, ngươi gần nhất nghỉ ngơi quá ít. Tạm thời chúng ta quân sự lực lượng đã tiến vào quỹ đạo. Ta trông, ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút. Hôm nay có một hồi Mã Thụy Lộ buổi hòa nhạc. Trên không trung đại sân thi đấu cử hành. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Như thế nào? Bách Hợp ngây ra một lúc, lắc đầu, nói, quên đi thôi, ta hiện tại thực sự không có tâm tình thưởng thức, ngươi kéo Tư Nhã đi thôi, nàng những ngày này cũng mệt mỏi quá. Tinh Kiếm có chút xúc động mà nói, nếu như là Thiên Ngân mời ngươi, ngươi nhất định sẽ đi thôi. Bách Hợp chấn động toàn thân, trong mắt bắn ra lưỡng đạo sắc bén quang mang, Lập Đốn hành chính quan. Chú ý lời nói của ngươi, lời vừa ra khỏi miệng, Tinh Kiếm liền hối hận, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thật xin lỗi, là ta thất lễ, xác thực, tại các phương diện ta cũng không sánh nổi Thiên Ngân. Bách Hợp thở dài nói, Tinh Kiếm đại ca, đây không phải sánh được so ra kém vấn đề, ta cùng Thiên Ngân ở giữa cảm tình là người khác không thể nào hiểu được. Mặc dù ta ở cùng với hắn thời gian còn không có ở cùng với ngươi hơn. Nhưng là, trong lòng ta không ai có thể thay thế hắn địa vị. Cho dù hắn hiện tại là một tên khất cái cũng giống như vậy. Huống chi, bằng vào ta hiện tại vị trí, ngươi cho là ta có nói tình cảm quyền lực sao? Chớ vì ta hoang phế ngươi thanh xuân. Tinh Kiếm cười, chúng ta có nhiều chỗ là giống nhau. Trong lòng ta cũng không ai có thể thay thế ngươi địa vị. Ngươi yên tâm, vừa rồi dạng kia nói ta nhất định sẽ không lại nói. Thiên Ngân có câu nói rất đúng. Loạn thế cần dùng trọng điển, liên quan tới những cái kia bình dân di chuyển sự tình. Ngươi lại nhiều suy nghĩ một chút đi. Ta đi trước, Tinh Kiếm đi. Trong văn phòng lần nữa khôi phục yên lặng. Bách Hợp đứng người lên, đi tới phía sau sáng ngời lạc địa kính nhìn đằng trước lấy bên ngoài. Thì thảo nói, Thiên Ngân, ngươi biết không, ta hiện tại mệt mỏi quá. Phi điểu hành tinh, Lam Lam, Tử Huyễn, La Già cùng May Lai đồng thời theo trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Những ngày gần đây, bọn họ một mực tại liên thủ tu luyện. Lam Lam cùng Tử Huyễn, La Già cùng May Lai, hai nàng đúng dị năng đều có lẫn nhau chỗ tương thông. Liên thủ trạng thái tu luyện bên dưới, hiệu quả so với mình đơn độc tu luyện muốn tốt hơn nhiều. Đặc biệt là Tử Huyễn cùng Lam Lam, bọn họ không cần thu nhận ngoại giới năng lượng, chỉ là không tách ra bắt đầu chính mình tiếp nhận truyền thừa chi lực như vậy đủ rồi. Tiến bộ rõ ràng nhất, nhưng là, lòng của các nàng lại là lo lắng. May Lai đứng người lên, nói, ta trông, tạm thời chúng ta không cần đang tận lực tu luyện, chủ nhân chưa có trở về, đại gia tâm đều có chút loạn, tu luyện tiếp nữa, bên ngoài một tẩu hỏa nhập ma, liền phiền toái. Lam Lam điểm gật đầu, trong lòng dâng lên mãnh liệt tư niệm, Thiên Ngân cũng thật là, làm sao vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ hắn thực ra chuyện sao? La Già nghĩ nghĩ, nói, nếu không, ta lại dò xét một lần đất khách linh hồn chi lực. Ta